Tinh giới, chương 1711, linh hồn phân cách, góc truyện audio.com. Hồng Hung huynh, chúng ta cùng nhau tiến vào của ngươi thế giới bên trong tái thương lượng đi, nơi này cách địa cầu khoảng cách không phải quá xa, nếu bị phát hiện sẽ không tốt lắm. Một cao cao gầy gầy lão già thản nhiên nói, hắn lần đầu nhìn qua chính là một bình thường lão nhân, bất quá nếu nhìn hắn kia đôi mắt trong lời nói sẽ không hội như vậy cho rằng kia đôi mắt giống nhau ngay cả nhân linh hồn đều có thể cắn nuốt đi vào. Hồng Hung cười nói, mọi người đừng như vậy lo lắng, địa cầu kia một bên này vô thượng đại viên mãn cấp bậc cường giả đều là tiến nhập vạn duy chi môn, này nhất thời bán hội, hẳn là còn không xảy ra đến. Hồng Hung huynh, chính là như vậy cũng không an toàn a, chúng ta vẫn là trước rời đi đi, hiện tại tu vi tuy rằng không sai, nhưng là nếu thực gặp phải vô thượng đại viên mãn cấp bậc cường giả trong lời nói, chúng ta mười thêm đứng lên, có lẽ cũng không phải đối phương đối thủ a. Tên còn lại nhíu mày nói, Hồng Hung gật gật đầu. Được rồi, mọi người cũng xem qua, này tinh cầu quả thật là có Lâm Thiên hơi thở, Lâm Thiên hẳn là trước một đoạn thời gian ngay tại này tinh cầu đãi qua chúng ta nhiệm vụ, nhanh nhất thời gian nội đánh chết Lâm Thiên. Giết Lâm Thiên, chỉ sợ các ngươi còn chưa đủ tư cách đi. Một đạo hừ lạnh tiếng động vang lên ở tại kia 10 người trong óc bên trong, tại kia thanh âm vang lên thời điểm, Lâm Thiên bản tôn còn có phân thân cùng với bàn cổ nháy mắt liền xuất hiện ở tại Hồng Hung bọn họ 10 người trước mặt. Lâm Thiên bản tôn, đó là chính chính xuất hiện ở tại Hồng Hung trước mặt cùng Hồng Hung bọn họ chống lại. Lâm Thiên, ngươi không nghĩ Lâm Hoa mệnh. Hồng Hung gầm nhẹ nói, lúc này, bọn họ 10 người sắc mặt đều là tương đương khó coi, Hồng Cổ thần thức đó là gắt gao tập trung bọn họ. Hồng Hung, giao ra Hoa Nhi, chúng ta chứng chậm giải tính, nói cách khác, các ngươi hôm nay liền đều muốn mệnh ở tại chỗ này. Lâm Thiên lạnh giọng nói, Lâm Thiên, ngươi dám sát sao? Ngươi có biết Lâm Hoa kia tiểu xúc sinh ở chúng ta người nào thế giới giữa? Hồng Hung cười nhạo nói, chúng ta cũng không chạy, có giỏi ngươi liền sát. Bàn cổ huynh, giết này hắn chín. Lâm Thiên trầm giọng nói, hảo, bàn cổ cười lớn một tiếng nháy mắt một thanh thật lớn búa liền xuất hiện ở tại trong tay kia búa mặt trên truyền ra đến sắc bén khí thế làm cho kia một đám tên sắc mặt lại khó coi. Lâm Hoa ở ta thế giới giữa, kia chín tên tại đây một khắc cư nhiên đồng thời giống đi ra một câu. Ở bàn cổ hơi hơi sững sờ trong nháy mắt kia chín tên cư nhiên mạnh mẽ tiến vào nổi lên tự mình thế giới giữa đến. Ở bàn cổ thần thức tập trung sau, này tên muốn đi vào thế giới giữa cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, nếu bàn cổ thần thức chính là tập trung một người trong lời nói, bọn họ căn bản là tiến vào không được thế giới giữa, nhưng là nay là tập trung vào 10 người, hơn nữa 10 người đồng thời chạy trốn, cho nên bàn cổ cũng không có đánh chết trong đó gì một cái. Đương nhiên, cái đó và Lâm Thiên công đạo không cho bàn cổ giết người có liên quan, nói cách khác bàn cổ nếu là thực xuất ra bản sự, này 9 người có thể chạy ra 3-4 xem như không sai. Tại kia 9 tên giống ra kia một câu thời điểm, Hồng Hung cũng là đồng thời muốn chạy trốn tiến thế giới giữa, nhưng là hắn vận khí cũng không có này khác 9 tốt như vậy. Này khác 9 người, Lâm Thiên cũng không có đưa bọn họ làm như mục tiêu, nhưng là Hồng Hung, Lâm Thiên cũng là đưa hắn làm như. Góc truyện audio.com Mục tiêu, tinh giới khống chế ở Hồng Hung muốn chạy trốn tiến thế giới giữa thời điểm toàn lực dùng đi lên, Lâm Thiên bản tôn lúc này kia đáy mắt ở chỗ sâu trong là hồng mang chợt hiện. Nếu Lâm Thiên bất động dụng khống chế đánh gãy, Hồng Hung tự nhiên hội tiến vào thế giới giữa, nhưng là ở Lâm Thiên vận dụng khống chế sau, hắn tiến vào đã bị đánh gãy. Thời gian ngưng động, Lâm Thiên phân thân lúc này thầm quát một tiếng, một đạo vô hình thời gian dao động liền lan tràn đến Hồng Hung trên người, Lâm Thiên phân thân tu vi cùng Hồng Hung tu vi tương đương, thời gian ngưng động đó là khởi đến nhất định hiệu quả, ở Lâm Thiên phân thân sử dụng ra thời gian ngưng động kia một cái chớp mắt, Hồng Hung phản kháng nháy mắt liền hàng đến băng điểm. Hồng Hung phản kháng nhất thấp, Lâm Thiên trong mắt hồng mang càng thêm mãnh liệt tại kia quá ngắn thời gian nội, Lâm Thiên cũng đã là hoàn thành đối với Hồng Hung đã khống chế. Kỳ thật ở Lâm Thiên bản tôn xuất mã sau cho dù là phân thân không sử dụng thời gian ngưng động, hắn cuối cùng cũng là có thể đem Hồng Hung cấp đã khống chế, nhưng là Lâm Thiên sợ Lâm Hoa là ở Hồng Hung thế giới giữa, nếu cho Hồng Hung thời gian làm cho hắn giết Lâm Hoa trong lời nói sẽ không tốt lắm. Hô, Lâm Thiên bản tôn thật dài ra một hơi, lúc này đây thời gian tuy rằng ngắn ngủi hơn nữa đối với tự thân kỳ thật cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng là Lâm Thiên vẫn là tương đương khẩn trương, hắn loại này khẩn trương cũng là có thể lý giải, thay đổi gì một phụ thân quan ái tự mình đứa nhỏ phòng chừng đều đã như vậy. Tuy rằng mà nói, Lâm Thiên có nhất định tin tưởng nếu đột phá thánh nhân đỉnh cấp đột phá vô thượng đại viên mãn trong lời nói có thể cho Lâm Hoa sống lại đây, nhưng là cho dù là như vậy, hắn nào dám lấy Lâm Hoa mệnh đi đổ a. Nếu đến lúc đó không thể đột phá thánh nhân đỉnh cấp đâu. Nếu đột phá cũng không có thể sống lại người khác đâu. nếu có thể sống lại, nhưng là có thể sống lại nhân số có hạn chế đâu. Này đó, đều là không thể không lo lắng sự tình. Hồng Hung, chúng ta tiến vào của ngươi thế giới giữa đi. Lâm Thiên nói, là chủ nhân, Hồng Hung nói, hắn nói xong vung tay lên ở Lâm Thiên bọn họ trước mặt liền xuất hiện một đạo không gian môn hộ. Lâm Thiên lập tức liền tiến nhập không gian môn hộ bên trong, mà bàn cổ trong mắt tràn đầy kinh ngạc sắc cũng là tiến nhập nơi nào mặt. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Lâm Thiên ngắn ngủn thời gian cư nhiên đã đem một vô thượng đỉnh cấp cường giả cấp đã khống chế. Phải biết rằng kia nhưng là vô thượng đỉnh cấp cường giả A, cũng không phải là hồng hoang cấp tồn tại, vô thượng đỉnh cấp cường giả tại kia sao đoạn thời gian nội đã bị Lâm Thiên khống chế, ở bàn cổ xem ra đây là cực kỳ không thể tưởng tượng sự tình, như vậy năng lực rất biến thái, rất nghịch thiên. Lâm Thiên bọn họ tiến vào, Hồng Hung tự nhiên cũng là lập tức liền tiến nhập trong đó. Lâm Thiên, này, cái này hoàn thành đã khống chế. Bàn cổ rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi ra thanh đến đây. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Hồng Hung, Hoa Nhi hay không ở của ngươi thế giới giữa? Lâm Thiên trầm giọng nói, đối với bàn cổ câu hỏi hắn hiện tại không có gì hứng thú nói chuyện nhiều, hắn toàn bộ tâm tư, hiện tại đó là đặt ở Lâm Hoa trên người. Ở chủ nhân, Hồng Hung trong lời nói làm cho Lâm Thiên nhất thời mừng như điên lên, Lâm Hoa ở Hồng Hung thế giới giữa, như vậy kế tiếp đối phó người khác. Góc chuyện audio.com, trong lời nói là tốt rồi đối phó nhiều lắm, chẳng sợ bọn họ trốn đi, Lâm Thiên trực tiếp dùng phá giới là có thể thu thập bọn họ. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên nháy mắt thần thức liền hướng về bốn phía cuồng quyển trôi qua, Hồng Hung thế giới so với hắn thế giới nhưng là kém đến xa, hơn nữa Hồng Hung căn bản là không dám hạn chế Lâm Thiên thần thức khuếch trương, cho nên Lâm Thiên thần thức cơ hồ là ở trong nháy mắt thời gian trong vòng liền tràn ngập đến Hồng Hung thế giới giữa mỗi một cái góc. Đem Hoa Nhi cho ta lộng lại đây. Lâm Thiên trầm giọng nói, thần thức như vậy khuếch trương khai đi, Lâm Thiên tự nhiên là phát hiện Lâm Hoa, lúc này Lâm Hoa, đó là bị nhốt ở tại một không gian nhà giam giữa. Là chủ nhân, Hồng Hung nói xong, ngay sau đó Lâm Hoa lập tức liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Phụ thân, Lâm Hoa vừa thấy Lâm Thiên, đột nhiên lập tức liền quỳ xuống đến thượng nói. Đứng lên, cũng là lớn như vậy người, giống bộ dáng gì nữa. Lâm Thiên cười mắng nói, hắn lúc này kia trong lòng là tương đương vui vẻ, Lâm Hoa bị trói, đây chính là hắn một cái tâm bệnh không nghĩ tới hiện tại khống chế người đầu tiên tìm đến Lâm Hoa. Lúc này, Chu Thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lão đại, Lâm Hoa hắn có một chút điểm vấn đề. Cái gì, Lâm Thiên trong lòng vui sướng cũng không có cẩn thận xem, nghe được Chu Thần theo như lời, nháy mắt cẩn thận xem nổi lên Lâm Hoa đến. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên sắc mặt liền âm trầm lên, lấy Lâm Thiên tu vi, hắn nếu là cẩn thận xem tự nhiên là lập tức có thể phát hiện vấn đề. Hoa Nhi, linh hồn của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên nói, Lâm Hoa cừu hận nhìn phía Hồng Hung nói, phụ thân, Hồng Hung đem của ta một bộ phận linh hồn phân cách đi rồi. Lâm Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe nhìn phía Hồng Hung. Hồng Hung, Hoa Nhi còn lại linh hồn ở nơi nào? Chủ nhân, còn lại linh hồn chia thành 9 phân cho phía trước Hồng Cốt bọn họ 9 người. Hồng Hung chi tiết nói, hắn là bị Lâm Thiên đã khống chế, muốn nói dối cũng là không có khả năng. Hỗn đàn, Lâm Thiên hung hăng một cái tát trực tiếp liền đánh vào Hồng Hung trên mặt hắn này một cái tát dùng là lực nhưng là không nhỏ tuy rằng kia một khối thân thể tương đương cường hãn, nhưng là ở Lâm Thiên này một cái tát dưới kia cũng là lập tức liền nổi lên 5 đạo đỏ tươi dấu tay. Lão đại, đừng tức giận ít nhất nay Lâm Hoa là cứu được đến lúc đó tái đem kia 9 phân linh hồn thu hồi đến là được. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, nay Hồng Hung là đã khống chế có này một nội ứng, đến lúc đó rất nhiều sự tình vẫn là có vẻ dễ làm, thu hồi này linh hồn hẳn là vấn đề sẽ không quá lớn. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, tưởng 9 phân đều thu hồi đến, nói dễ hơn làm. Lấy ta hiện tại tu vi khả năng chẳng nhiều lắm, bọn họ kia vài tên bị dọa đến tiến nhập thế giới giữa, không hoàn toàn dung hợp hồn mạch chỉ sợ là sẽ không đi ra. Nếu hoàn toàn dung hợp kia tu vi hẳn là liền đạt tới vô thượng viên mãn, muốn 9 phân linh hồn đều hoàn hảo thu hồi đến, sợ là muốn ta đạt tới vô thượng đại viên mãn mới được. Nếu bọn họ tái tiến thêm một bước phân cách linh hồn trong lời nói, đến lúc đó sẽ không chính là 9 người kiểm giữ Hoa Nhi một bộ phận linh hồn. Lâm Thiên lúc này, đó là hận không thể đem Hồng Hung người này trực tiếp nhân đạo hủy diệt, bất quá hắn tự nhiên là nhịn xuống, Hồng Hung người này kia lưu trữ còn có không nhỏ tác dụng. Hồng Hung, nghĩ. Góc chuyện audio.com, biện pháp đem kia 9 phân linh hồn cho ta thu hồi đến, hơn nữa, đừng cho người khác biết ngươi bị đã khống chế. Lâm Thiên trầm giọng nói, là chủ nhân, Hồng Hung vội vàng gật đầu nói. Lâm Thiên nhìn phía bàn cổ hơi hơi thở dài một hơi. Bàn cổ, lúc này đây đa tạ chúng ta trước đi ra ngoài đi. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ liền xuất hiện ở tại bên ngoài, Lâm Hoa là lập tức liền tiến nhập Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong đi, mà Lâm Thiên bản tôn tự nhiên là theo Lâm Hoa cùng nhau tiến nhập tiểu vũ trụ giữa. Lâm ca, ngượng ngùng, việc này không có làm sao bây giờ thành công. Bàn cổ nói, Lâm Thiên vội vàng xua tay nói. Bàn cổ này nhưng không trách được ngươi, là ta phía trước thật không ngờ Hồng Hung tên kia cư nhiên tâm ngoan phân cách Hoa Nhi linh hồn. Phân cách linh hồn, này đến lúc đó cho dù là kia mấy phân linh hồn toàn bộ trở về cũng sẽ đối với Lâm Hoa tạo thành không nhỏ thương tổn, hơn nữa, phân cách thời điểm kia nhưng là hội sinh ra vô cùng mãnh liệt thống khổ. Lâm ca, bọn họ là từ nơi này tiến vào thế giới giữa, đi ra trong lời nói, cũng sẽ tại đây phụ cận kế tiếp chúng ta liền thủ tại chỗ này tốt lắm, chỉ cần bọn họ vừa ra tới, liền trực tiếp đưa bọn họ cấp bắt lấy. Bàn cổ nói, lão đại, đây là một cái không sai biện pháp, bọn họ đi ra một liền khống chế một nói như vậy, có thể đem linh hồn một phần phân lộng đã trở lại, hơn nữa, như vậy có thể phòng ngừa bọn họ đem linh hồn tái phân cách cho người khác. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Đối với bàn cổ này phương pháp, Lâm Thiên cũng là ý động. Bàn cổ, nhưng là này sẽ chiếm theo ngươi không ít thời gian, bọn họ không biết khi nào thì mới có thể xuất hiện. Lâm Thiên nói, bàn cổ cười nói, nếu ngươi không có đem này tên nhốt tại Vạn Duy Chi Môn trong lời nói ta cũng sẽ không như vậy nhằn, hiện tại bọn họ ở Vạn Duy Chi Môn bên trong nghỉ ngơi, ta ở trong này thủ một đoạn thời gian hoàn toàn không có gì vấn đề. Lâm ca cứ như vậy đi, nguồn chuyện phun Lâm Thiên lo lắng một chút sau hơi hơi điểm gật đầu. Bàn cổ, đa tạ, cách chương.